Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 1883, nội dung cốt truyện không theo sáo lộ đến. Góc truyện audio.com, Long Vương Điện thứ 6 điện, bên trái chính điện vách tường. Ngư Kiều Kiều lâm vào trầm tư, Bạch Long tỉ tỉ, nhớ kỹ liền gõ 30 lần, đừng nhiều gõ, cũng đừng ít gõ. Nếu như phạm sai lầm, cách sau 10 phút gõ lại một lần. Cái kia tiền bối, Ngư Kiều Kiều ngại ngùng nói. Kỳ thật Long Vương Điện thứ 6 điện 200 năm trước bởi vì một trận ngoài ý muốn đã sụp đổ. Bạch Long tỷ tỷ, chấm, Linh Điệp Thánh Quân, Bạch Long tỷ tỷ, vì sao lại sụp đổ? Chắc chắn sẽ không là tự nhiên tổn thương, Long Vương Điện cũng không phải bã đậu công trình, liền xem như đáy biển núi lửa bộc phát cũng vô pháp làm nó bị hao tổn mảy may. Cái kia chính là bị người tổn thương rồi, là ai mở ra nhà của ta, có tin ta hay không quay đầu, liền mộ tổ tiên nhà ngươi cũng bới. Chuyện cụ thể ta cũng không rõ ràng, dù sao từ ta tiến vào Long Vương Điện bồi dưỡng lên, thứ 6 điện cũng đã là một vùng phế tích. Ta hỏi qua Long Vương Điện bên trong trưởng bối, bọn hắn chỉ nói là bởi vì 200 năm trước một trận ngoài ý muốn đưa đến. Mà lại không biết vì sao thứ 6 điện bị hủy về sau, một mực không có trùng kiến. Ngư Kiều Kiều trả lời, ta trong cảm giác nhất định có cố sự, Bạch Long tỷ tỷ tâm tắc vọng thiên, sau một lúc lâu nàng hỏi. Thứ 6 điện sụp đổ sau vật phẩm, đều bị chuyển rời đến đi nơi nào? Ta đi hỏi một chút, Ngư Kiều Kiều nói, nàng cảm giác thuộc về nàng cơ duyên, có thể muốn tới. Được rồi, trước không vội, Bạch Long tỷ tỷ thở thật dài một cái. Thứ 6 điện sụp đổ trình độ như thế nào? Là phía trên kiến trúc toàn bộ hủy diệt vẫn là tính cả phía dưới căn cơ cũng bị phá hủy. Chỉ có phía trên kiến trúc sụp đổ, Ngư Kiều Kiều trả lời. Bạch Long tỷ tỷ, như vậy, ngươi có thể tìm tới nguyên bản thứ lục điện bên trái vách tường vị trí sao? Không có vấn đề, Ngư Kiều Kiều trả lời. Ngươi đi, dọc theo trong góc tường vị trí hướng xuống đào, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi đào được 10 mét sâu về sau, sẽ thấy hai cái khối lập phương. Một cái màu trắng một cái màu vàng, ngươi gõ chiếc hộp màu vàng óng, gõ 30 lần. Bạch Long tỷ tỷ nói, thu đến tiền bối ta lập tức đi thử xem. Ngư Kiều Kiều nghĩ nghĩ sau lại hỏi, ta có thể hỏi một chút, vì cái gì tiền bối ngươi đối Long Vương Điện quen thuộc như vậy sao? Về sau ngươi sẽ biết, Bạch Long tỷ tỷ bình tĩnh nói, nàng hiện tại là cùng loại, công đức chi thân, tồn tại cái này hình thái nàng xấu hổ tại cùng hậu bối nhắc lên, đành phải ra vẻ thần bí. Cái kia tiền bối ta đi, Ngư Kiều Kiều nói, nhớ kỹ đừng gõ cái kia chiếc hộp màu trắng, Bạch Long tỷ tỷ nói, Ngư Kiều Kiều, không có vấn đề, Vũ Nhu Tử nháy nháy mắt. Nếu như là ta, nghe được Bạch Long tỷ tỷ ngươi câu nói này, ta liền sẽ nhịn không được đi gõ cái kia chiếc hộp màu trắng. Người lòng hiếu kỳ là rất kỳ diệu đồ vật, nếu như Bạch Long tỷ tỷ không nhắc lên, mọi người nói không chừng liền sẽ xem nhẹ chiếc hộp màu trắng, nhưng Bạch Long tỷ tỷ càng muốn xách một câu. Bạch Long tỷ tỷ, chấm, nàng vội vàng bổ sung một câu, đừng gõ chiếc hộp màu trắng, cái kia chiếc hộp màu trắng là phòng ngự cơ chế. Đập loạn sẽ bạo tạc, nhưng mà đối diện Ngư Kiều Kiều đã cúp xong điện thoại. Bạch Long tỷ tỷ thử trở về điện thoại, Ngư Kiều Kiều nơi đó nhưng không có tín hiệu. Chiếc hộp màu trắng uy lực nổ tung lớn bao nhiêu? Vũ Nhu Tử hỏi, Bạch Long tỷ tỷ nghĩ nghĩ, nói. Góc truyện audio.com, nếu như là ta đi đập đập lời nói, hẳn là không chết được. Vũ Nhu Tử, hy vọng Kiều Kiều sẽ không đi gõ chiếc hộp màu trắng. Yên tâm đi, Ngư Kiều Kiều cũng không phải ngươi. Linh Điệp Thánh Quân lần nữa đem Vũ Nhu Tử nhấc lên, sau này thả một số. Bởi vì Tống Thư Hàng bên người, chân thực huyễn tưởng, lại bắt đầu khuếch trương, vốn là cỡ nhỏ, giang nam địa khu, hình thái, đột nhiên hóa thành một phiến uông dương đại hải, huyễn tượng địa bàn lại một lần nữa mở rộng. Trước đó hóa hình cây kia, ma thần trụ, không có biến mất vẫn như cũ lơ lửng tại Tống Thư Hàng bên cạnh thân. Thư Hàng tiểu hữu không chỉ có trong hiện thực bề bộn nhiều việc liền đi ngủ nằm mơ lúc cũng không có ngừng. Hoàng Sơn Tôn Giả nói khẽ, từ bắt đầu sinh ra. Chân thực huyễn tượng, đến bây giờ Tống Thư Hàng dưới chân huyễn tượng đã biến 3 lần, điều này đại biểu lấy hắn hiện tại đã đổi 3 cái ác mộng studio. Lần này lại sẽ biến ra thứ gì đến? Vũ Nhu Tử hiếu kỳ nói. Mặt biển sôi trào, sau đó không lâu, có một lớn một nhỏ hai cái đảo nhỏ xuất hiện trên mặt biển. Bạch Tiền Bối phân thân, Điền Thiên Đảo cùng Lan Tây Đảo, Thất Thu Thánh Quân, từ hình thái cùng vị trí đến xem, hẳn là hai cái này đảo không sai. Sẽ không mơ tới tạo hóa đạo hữu bồi hòa nhạc đi. Linh Điệp Thánh Quân lòng còn sợ hãi. Tại cái kia Điền Thiên Đảo bên trên, nho nhỏ Tống Thư Hàng thân ảnh xuất hiện lần nữa. Lần này hắn lại sẽ cùng ai gặp nhau? Cái kia anh Tuấn Tu Sĩ nói. Vũ Nhu Tử, ta đã có thể đoán được phía dưới nội dung cốt truyện. Tống Tiền Bối tại Điền Thiên Đảo trên gặp gỡ một cái người quen. Tại hai người gặp lại sau diện trong nháy mắt ma thần trụ chui ra ngoài, đem Tống Tiền Bối xuyên ở phía trên đốt giống thịt dê nướng như thế. Quả nhiên, lại có một bóng người xuất hiện tại Điền Thiên Đảo bên trên. Là Dược Sư, Dược Sư hẳn là kế Vũ Nhu Tử về sau, cái thứ hai cùng Tống Thư Hàng tiểu hữu tiếp xúc đạo hữu. Hoàng Sơn Tôn Giả một chút liền nhận ra cái thứ hai xuất hiện tại huyễn tượng trong kịch tình nhân vật. Cùng cái thứ nhất nội dung cốt truyện giống nhau, Tống Thư Hàng cùng Dược Sư hai người tại Điền Thiên Đảo ngược lên đi, mắt thấy hai người sắp gặp nhau. Cái này lúc Điền Thiên Đảo trên không có một đạo không gian kẽ nứt xé mở. Một thớt thần tuấn bạch mã từ không gian kẽ nứt bên trong bước ra, một móng đem Dược Sư dẫm vào đến lòng đất. Cái này nội dung cốt truyện không theo sáo lộ đến, Vũ Nhu Tử bất mãn nói. Tâm ma xích tiêu kiếm, nam nữ khác nhau đối đãi. Thần tuấn bạch mã rơi vào Tống Thư Hàng trước mặt, người khác lập mà lên, phải móng sau đơn vó độc lập, hai cái móng trước tả hữu mở rộng ra tới. Bạch hạc lưỡng xí, kim kê độc lập, tâm ma Vũ Nhu Tử nhận ra cái tư thế này, đây chính là nhân tiên tử cùng tạo hóa tiên tử thích nhất bày ra tư thế. Một đầu ngựa bày ra tư thế như vậy, rất vất vả. Thất Thu Thánh Quân nói. Huyễn tượng bên trong nho nhỏ Tống Thư Hàng, một mặt mộng bức nhìn qua ra sân thần tuấn bạch mã. Bạch mã sáng xong chiêu thức về sau, khóe miệng lộ ra nhân tính hóa mỉm cười. Hắn tiến lên một bước cắn Tống Thư Hàng cổ áo, vùng vó lao nhanh, hướng trong hư không nhảy tới. Không gian kẽ nứt lần nữa mở ra, bạch mã mang theo Tống Thư Hàng chui vào trong đó. Chân thực huyễn tượng, lần nữa phát sinh biến hóa. Nguyên bản, hải dương, trên không, xuất hiện hai cái kinh khủng không gian. Một cái không gian là phòng bế không gian, góc truyện audio.com. Không gian chúa tể giả là một vị tóc dài bạch y nam tử, hai tay khoanh xếp tại cái cằm, trên mặt hắn là nồng đậm thánh quang, làm cho không người nào có thể thấy rõ hình dạng của hắn. Một không gian khác là một cái cùng loại tận thế thế giới, trong đó có một cái cự nhân ngủ say vào trong đó. Cự nhân trên thân có từng sợi ma niệm khuếch tán ra đến, hóa thành ác quỷ đầu. Lại có một sợi chấp niệm sinh ra, hóa thành xúc tu. Hai cái kinh khủng không gian tương hỗ giằng co lấy, mấy tức về sau, hai cái không gian lại đột nhiên đồng thời tiêu tán. Huyễn tượng bên trong Tống Thư Hàng bị bạch mã ngậm ném ra ngoài, hướng phía dưới rơi xuống đất. Phía dưới, là một mảng lớn ác quỷ đầu cùng xúc tu tạo thành đại quân, chính mài răng chờ lấy Tống Thư Hàng xa lưới, cách trương.